Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, phần 413. Hắn là biết đến, mụ mụ mặt ngoài nhìn qua là lao lực mà chết, nhưng kỳ thật nàng là mất đi sống sót hy vọng, cho nên mới làm chính mình vẫn luôn đều như vậy mệt. Mệt đến ngã trên mặt đất. Mệt đến rốt cuộc khởi không tới, hắn lúc ấy đi gặp mụ mụ cuối cùng liếc mắt một cái. Lúc ấy mụ mụ kia chết lặng tĩnh mịch ánh mắt, hắn đời này đều không thể quên được Đường Kiến Sơn, An Nhược Lâm, Đường Thành Tuấn, này ba người hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua. Đường Minh một chút đều sẽ không cố kỵ chính mình cùng Đường Kiến Sơn chi gian huyết nhục thân tình. Hắn là nhất định phải nhìn này ba người đã chết mới an tâm. Đường Thiên Lam bên kia đang suy nghĩ muốn như thế nào đối phó Hàn Vũ, cho nên cũng không có nhìn đến Đường Minh vừa rồi kia ngắn ngủi thần sắc. Nếu là xem nói, khẳng định sẽ không làm hắn thật sự đi đối phó chính mình ruột phụ thân đi. Đường Thiên Lam lựa chọn khẳng định là chính mình đi giúp hắn giết chết Đường Kiến Sơn. Nhưng này cũng không phải Đường Minh muốn nhìn đến. Đường Minh hít sâu một hơi, làm chính mình cảm xúc hòa hoãn một chút. Hảo, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trước ngủ đi, ngày mai đám kia tiểu tể tử còn đang chờ chúng ta. Ta còn muốn mang đội đi ra ngoài. Đường Thiên Lam, không có việc gì, ban ngày thời điểm, Đường Kiến Sơn bên kia phát sinh sự tình ta giúp ngươi nhìn. Đường Minh Thành, Đường Minh cũng không có làm ra vẻ, dù sao hai người bọn họ thật là tuy hai mà một. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 428, chương 428. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm hai vợ chồng ở an ổn công tác vài ngày sau. Bỗng nhiên phát hiện ở công tác địa phương phụ cận có rất nhiều hình bóng quen thuộc xuất hiện, vừa mới bắt đầu bọn họ còn nhận không ra những người đó. Khoảng cách có điểm xa, cộng thêm thời gian có điểm dài quá, nhưng, chờ bọn họ thấy được Hàn Vũ thân ảnh thời điểm liền nghĩ tới phía trước những cái đó nam nhân đối. Bọn họ phóng tàn nhẫn lời nói, muốn vẫn luôn cho bọn hắn tìm phiền toái. Hiện tại thật sự liền tới rồi. An Nhược Lâm cắn răng, những người này thật sự không có chính mình công tác sao? Cư nhiên tới tìm chúng ta phiền toái. Như vậy là có thể nuôi sống chính mình không thành. Đường Kiến Sơn, làm sao bây giờ, đi tìm lão bản. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm không phải ở bên nhau công tác. Đường Kiến Sơn là ở công trường thượng, mà An Nhược Lâm còn lại là ở mặt khác một bên cửa hàng thức ăn nhanh. Vừa lúc khoảng cách tương đối gần, mà hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, cho nên mới có thể ngồi ở cùng nhau. An Nhược Lâm, này phụ cận vẫn luôn đều có người sẽ tuần tra, này nhóm người không dám làm cái gì, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ thật đúng là đuổi tới ta bên kia đi tạp cửa hàng không thành. Vẫn là nói đến ngươi này công trường đi lên quấy rối. Đường Kiến Sơn lắc đầu, không có khả năng, có thể ở chỗ này khai cửa hàng, tạo lâu có thể là cái gì đơn giản người. Bọn họ không có can đảm ở chỗ này động thủ. An Nhược Lâm lúc này mới yên tâm không ít. Vậy là tốt rồi, thật là làm ta sợ nhảy dựng, khả năng thật sự như bọn họ suy nghĩ như vậy. Những người đó không dám ở chỗ này thế nào, cho nên ở chỗ này lắc lư một thời gian lúc sau liền đi rồi. An Nhược Lâm bọn họ tiếp tục an tâm công tác, nhưng là, bọn họ phát hiện chính mình vẫn là yên tâm quá sớm. Bởi vì không quá hai ngày, bọn họ liền tới tìm phiền toái. Đầu tiên tao ương chính là An Nhược Lâm bên kia. Bởi vì là kinh doanh thức ăn nhanh, cho nên bên trong đồ ăn thực tiện nghi, trừ bỏ rau quả ở ngoài khô nên mỗi lần tới nơi này người đều là ăn đại lượng thịt. Bởi vì thịt thật sự tiện nghi, đặc biệt là bình thường thịt, An Nhược Lâm ở công tác thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Là phía trước ở phụ cận lắc lư trong đó một người, tới một phần A phần ăn. Nam nhân ngồi ở chỗ kia nhìn An Nhược Lâm, ai, chính là ngươi, đứng ở làm gì, còn không nhanh lên đi lấy. Một phần A phần ăn là 6 tích phân, hắn chi trả tích phân lúc sau liền ngồi ở trong tiệm không trên bàn. Chậm rãi chờ, An Nhược Lâm không có biện pháp, hiện tại liền nàng vừa mới vội xong, những người khác đều còn ở vội, tổng không thể chính mình đi đoạt lấy đi người khác công tác. Sau đó lại để cho người khác đi cấp người nam nhân này đoan cơm lại đây đi. An Nhược Lâm căng ra đầu đi sau bếp cầm một phần A phần ăn lại đây đặt ở nam nhân trên bàn. Nhưng tay nàng còn không có thu hồi tới thời điểm liền thấy được cái này nam đối chính mình lộ ra. Một cái mang theo ác ý tươi cười, một cái tát đánh nghiêng nàng trong tay đồ ăn. Hơn nữa còn hướng chính mình trên đầu bát, kết quả người nam nhân này liền đỉnh một đầu đồ ăn nước canh bạo khởi. Người cái này bà tám sao lại thế này? Đoan cái cơm đều bưng không xong, người nhìn xem người đem ta biến thành cái dạng gì? An Nhược Lâm trợn mắt há hốc mồm, ngươi, minh minh là ngươi, ngươi cái gì ngươi, hiện tại ngươi liền nói làm thế nào chứ? Ta ăn xong rồi còn muốn đi công tác, nếu là chậm trễ đến muộn muốn trừ tiền lương. Hơn nữa ta hiện tại trên người như vậy dơ hề hề ngươi nhưng thật ra cùng ta nói phải làm sao? Bây giờ, bên này trò khôi hài thực mau liền đem mặt sau cửa hàng trưởng dẫn ra tới. Sao lại thế này, sao lại thế này? Nam nhân thực rõ ràng là không dám đắc tội cửa hàng trưởng. Liền nói ngoa chỉ vào An Nhược Lâm nói. Chính là cái này bà tám. Là các ngươi trong tiệm công nhân đi. Đoan cơm đều bưng không xong. Nhìn xem ta này một thân. Đợi lát nữa muốn đi công tác. Hiện tại ta cơm còn không có ăn. Còn phải đi về tắm rửa một cái. Thời gian khẳng định không kịp. Dù sao. Ta cũng không phải tới tìm phiền toái. Làm sao bây giờ các ngươi chính mình quyết định, cửa hàng trưởng nhìn hắn xác thật là không có tới. Tìm phiền toái hiểm nghi, trong tiệm đồ vật cũng không có bị đánh tạp, liền quay đầu nhìn về phía An Nhược Lâm, nếu nói như vậy. Chúng ta đây liền bồi ngươi 30 tích phân đi, có thể so sánh được với ngươi một ngày tiền lương đi. Nam nhân hừ hừ hai tiếng hiển nhiên là không hài lòng. Nhưng cũng chưa nói cái gì. 30 liền 30 đi. Mau cho ta đợi lát nữa liền đi. Đúng rồi, ta vừa rồi còn hoa tích phân mua đồ ăn, những cái đó tích phân trở về cho ngươi. Ngươi yên tâm hảo, vậy là tốt rồi, nam nhân cầm đi 36 tích phân. Thực sảng khoái liền rời đi, mà hiện tại cha theo dõi người cũng tới. Nhưng là nam nhân kia không biết có phải hay không cố ý. Cư nhiên vừa lúc ngồi ở một cái góc chết cho nên không có chụp đến vừa rồi cảnh tượng. Nhưng là mặc kệ thế nào, chuyện này là An Nhược Lâm gây ra không có sai, An Nhược Lâm đúng không? An Nhược Lâm thật cẩn thận nhìn cửa hàng trưởng, là, đúng vậy, cửa hàng trưởng, vừa rồi thật sự không phải ta sai. Hắn bắt lấy tay của ta trực tiếp đem mâm đồ ăn cấp ném đi. Cửa hàng trưởng, nhưng là hắn nhìn qua cũng không phải hướng về phía ta cửa hàng này tới, mà là hướng về phía ngươi tới, cho nên ngươi vẫn là đi thôi. Đối, ngươi mấy ngày nay tiền lương vừa rồi đều bồi cấp người kia, cho nên ngươi hiện tại có thể trực tiếp rời đi. An Nhược Lâm hơi hơi một đốn. Nàng không rõ chính mình như thế nào liền tại đây ngắn ngủn thời gian thất nghiệp nhìn đến cửa hàng. Trưởng xoay người phải đi. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là ở tranh thủ một chút tương đối hảo. Nhưng còn không có đi lên đi đã bị hai cái mặt khác người phục vụ cấp chặn. Các ngươi làm gì, ta còn có chuyện cùng cửa hàng trưởng nói. Nhưng là lời nói còn chưa nói xong. Cửa hàng trưởng thân ảnh đã không thấy tăm hơi. An Nhược Lâm biết chính mình không cơ hội. Nàng có điểm không cha xoa xoa tay. Kia làm ta đi vào đổi một chút quần áo tổng có thể đi, nàng hiện tại trên người xuyên chính là trong tiệm công nhân phục, nói thật, đám công nhân này phục thủ công đều so nàng chính mình xuyên tới muốn hảo rất nhiều. Vừa mới ngăn lại nàng công nhân lộ ra khinh thường tươi cười. Theo sau rời đi nơi này một lần nữa trở lại cương vị thượng công tác An Nhược Lâm đổi hồi quần áo của mình, xám xịt rời đi nơi này. Đi công trường thượng tìm Đường Kiến Sơn, nhưng là Đường Kiến Sơn hiện tại còn ở công tác, không thể lười biếng, cho nên nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước về nhà, hiện tại xem thời gian. Đường Thành Tuấn còn có 1-2 cái giờ mới tan tầm mơ siêu ơn nữa. Đường Thành Tuấn hiện tại luôn là vừa tan tầm liền sẽ thanh nhã tiểu lâu tìm ăn mỹ. Năm lần bên trong nhưng thật ra có thể nhìn thấy một lần. Hơn nữa từ lần đó nhìn đến kia chỉ phì heo bắt đầu. Lúc sau đi theo ăn mỹ liền vẫn luôn là kia chỉ phì heo, mắt thấy kia chỉ phì heo liền phải trở thành ăn mỹ trường kỳ kim chủ. Đường Thành Tuấn cảm thấy chính mình nhẫn nại đã tới rồi cực hạn. Hắn tính toán tiếp theo gặp được thời điểm liền trực tiếp tiến lên đi. Nếu là có thể nói, hắn thật sự rất muốn đem ăn mỹ mang về. Đây là hắn tức phụ a, như thế nào có thể vẫn luôn ở bên ngoài cùng nam nhân khác ở bên nhau. Đường Thành Tuấn về nhà lúc sau cư nhiên thấy được An Nhược Lâm. Mẹ, người như thế nào ở nhà? An Nhược Lâm thở ngắn than dài nói phía trước kia sự kiện. Bọn họ xem ra là không tính toán buông tha chúng ta, Đường Thành Tuấn trước tiên nghĩ đến không? Phải bọn họ nếu là đều bị trả thù làm sao bây giờ? Mà là nghĩ An Mỹ bên kia làm sao bây giờ? Rốt cuộc bọn họ hận nhất chính là An Mỹ. Nói cách khác An Mỹ bên kia khẳng định cũng sẽ bị bọn họ trả thù, An Mỹ có nguy hiểm. Đường Thành Tuấn tưởng tượng đến nơi đây liền ngồi không được. An Nhược Lâm vội vàng ngăn lại hắn. Nhi tử, ngươi muốn đi đâu a? Hiện tại vừa mới tan tầm. Trước hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Thành Tuấn. Không được a, ta mau chân đến xem An Mỹ. Nàng khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm mơ siêu. An Nhược Lâm sắc mặt nhăn nhó một chút. Ngữ khí đều có điểm cường ngạnh. Ngươi đi xem nàng làm gì? Những người đó nếu là dám đi tìm An Mỹ phiền toái. Liền sẽ không đi mụ mụ bên kia. Hại ta ném công tác. Đường Thành Tuấn đứng dậy muốn rời đi đi thanh nhã tiểu lâu. Nhưng là An Nhược Lâm một phen lời nói. Làm hắn thực mau liền nghĩ đến thanh nhã tiểu lâu nơi đó. Là so với hắn công tác địa phương đều phải xa hoa. Bọn họ ngay cả tới tìm chính mình phiền toái cũng không dám. Càng không cần phải nói là đi tìm An Mỹ phiền toái. An Nhược Lâm xem hắn bình tĩnh lại. Chạy nhanh làm hắn ngồi trở lại vị trí thượng. Đừng kích động A Thành Tuấn. Người như vậy nghĩ nàng làm gì? Nàng nơi đó an toàn thật sự. Đám kia nam liền biết bắt nạt kẻ yếu. Đường Thành Tuấn ngồi ở ghế trên không biết phải làm sao bây. Giờ, mẹ, An Nhược Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, chờ ngươi ba trở về rồi nói sau. Dù sao An Mỹ bên kia ngươi là không cần đi lo lắng. Nơi đó ta cũng hỏi thăm quá, là thủ đô căn cứ tối cao đương loại địa phương kia. An Mỹ cũng không biết cùng nhiều ít nam nhân ngủ qua. Hiện tại nói cao cấp một chút là tìm kim chủ chỗ dựa. Nói khó nghe một chút chính là đi đương gà, cũng chỉ là cao cấp một chút mà thôi, Đường Thành Tuấn có thể là hơi nghe lọt được một chút. Ta về trước phòng nghỉ ngơi, bà đã trở lại cùng ta nói hạ. An Nhược Lâm gật gật đầu. Nhìn nhi tử nhắm chặt cửa phòng, lại thở ngắn than dài một hồi, theo sau nhìn có điểm lộn xộn phòng ở, đứng dậy bắt đầu thu thập nhà ở, rốt cuộc phía trước tìm công tác đi làm cũng chưa thời gian hảo hảo đem mấy thứ này thu thập. Hảo toàn bộ phòng nhìn qua đều lộn xộn, một chút ra cảm giác đều không có, chờ An Nhược Lâm đem toàn bộ phòng ở đều thu thập hảo lúc sau. Nhìn nhưng thật ra sạch sẽ thông thấu rất nhiều. Hơn nữa cũng không có như vậy chen chúc. Đường Kiến Sơn cũng ở thời điểm này trở về. An Nhược Lâm cũng không có chậm trễ thời gian. Vừa rồi đem Đường Thành Tuấn từ trong tiệm mang về tới thừa đồ ăn nhiệt một chút. Người một nhà cầm bánh. Từng người một chén nước. Theo sau chính là những cái đó đồ ăn phối hợp cùng nhau ăn. Đường Kiến Sơn nhìn phòng. Thu thập qua, chỗ nào tới thời gian. An Nhược Lâm nói đến cái này liền tới khí. Thêm mắm thêm muối đem ban ngày đến sự tình nói một lần, Đường Kiến Sơn khẽ cắn môi. Hừ, cũng liền như vậy điểm thủ đoạn, lá gan nhưng thật ra rất đại, nhưng là công trường bên này bọn họ khẳng định sẽ không tới. Bên ngoài đều là ngăn đón, không phải bên trong người hoặc là công nhân là vào không được, chỉ có nghỉ ngơi thời gian mới cho phép bọn họ đi ra ngoài đi lại, nhưng cũng giới hạn trong bọn họ đi ra ngoài. Bên ngoài người vẫn là không thể tiến vào. Hắn đến lúc đó đi làm tan tầm trên đường cẩn thận một chút. nghỉ ngơi thời gian không ra đi là được, Thành Tuấn. Ngươi tưởng cái gì, ăn cơm đâu, phát ngốc làm gì, ngoặc kép, hết chương.